Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62, Bàn Nhược nhìn về phía Nguyên Trạch đỉnh đầu hắc khí, mày không khỏi nhíu chặt, Nguyên Trạch hiện giờ trên người loại này sát khí hẳn là cùng ngoài ý muốn có quan hệ. Như vậy hắc trầm sát khí nàng đã từng ở Triệu Minh Viễn cùng Cố Hề Hề phụ thân trên người thấy quá. Bàn Nhược bấm tay tính toán. Này Nguyên Trạch mệnh cách trung hẳn là không có đại tai họa mới đúng. Như thế nào lại có lớn như vậy một đoàn hắc khí chiều hắn vọt tới. Chiều cái này hắc khí trình độ, chỉ sợ Nguyên Trạch hôm nay tánh mạng kham yêu. Này liền quái, một cái vốn nên mệnh cách thực hảo, vận mệnh vô ưu người. Thế nhưng đột nhiên có chí mạng tai họa, chẳng lẽ là có người cố ý ở sau lưng sửa lại hắn mệnh cách. Bàn Nhược mày gấp gáp, nàng lại lần nữa tinh tế nhìn Nguyên Trạch tướng mạo, không sai, không phải có đại khảm tướng mạo, nghĩ đến vừa rồi Tiền Nguyên Cắt nói, Bàn Nhược bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, này Tiền Nguyên Cắt nếu phát hiện công ty lão bản lấy hàng kém thay hàng tốt tới chế tác trẻ con đồ. Dùng, loại quan hệ này đến công ty cơ mật thậm chí là quan hệ đến công ty lão bản tiền đồ sự tình. Lão bản mượn sức thu mua hắn không thành, khẳng định sẽ lo lắng hắn đi bộ môn liên quan cử báo. Kể từ đó, này công ty liền hủy, kia lão bản sao có thể dễ dàng thả hắn đi. Nàng chính lâm vào trầm tư. Lúc này, Tiền Nguyên Cắt bỗng nhiên dựa vào Bàn Nhược bên tai, thấp giọng nói, này Nguyên Tổng giám nơi nào đều không tồi, chính là không trải qua chúng ta này hành, so sánh mà nói. Cái kia Tôn Tổng Giám, làm quá châu báu công ty tiêu thụ Tổng Giám, này hai người, ta cảm thấy Tôn Tổng ngắn hạn nội càng thích hợp công ty Tổng Giám vị trí, Bàn Nhược gật đầu đáp. Ngươi nói không sai, nhưng là hiện nay tìm người còn phải suy xét công ty lâu dài phát triển, Tiền Nguyên Cát đã nghe. Ra nàng ý tứ, cười cười, không lên tiếng, chính như Bàn Nhược sở tính, Nguyên Trạch người này tâm tính kiêu ngạo. Có chính mình nguyên tắc, lần này hắn tới phỏng vấn, thuần túy cũng là cho hắn kia săn đầu bằng hữu một chút mặt mũi. Kỳ thật, hắn hảo không suy xét hảo có phải hay không muốn tới nhà này công ty. Rốt cuộc, lấy hắn hành nghề trải qua tới nói, đi cái nổi danh thế giới công ty lớn vấn đề không lớn. Mà nhà này tiểu công ty, thậm chí liền trang hoàng đều còn không có dùng hoàn thành. Như vậy công ty, thật sự có thể cho hắn muốn tiền đồ sao? Hắn gặp qua rất nhiều như vậy gây dựng sự nghiệp hình công ty. Vừa mới bắt đầu đều là tin tưởng tràn đầy. Nhưng một khi gặp được suy sụp, tìm không thấy đường ra. Không bao lâu liền đóng cửa. Hắn thật sự hoài nghi. Hắn nếu tới nhà này công ty, đến lúc đó có thể hay không bình thường phát tiền lương. Bàn Nhược kế tiếp hỏi mấy vấn đề. Nguyên Trạch đều trả lời rất khá, cũng khó trách, tiêu thụ tổng giám thường xuyên muốn tham dự công ty phỏng vấn. Biết phỏng vấn khi phải chú ý địa phương, bởi vậy thành thạo, chỉ là Bàn Nhược cũng nhìn ra được tới. Hắn trả lời vấn đề khi hơi hiện khinh mạn, nhìn dáng vẻ đối bọn họ công ty ý đồ không lớn. Bàn Nhược nơi nào nhìn không ra hắn băn khoăn, nàng cùng Tiền Nguyên Cắt liếc nhau. Tiền Nguyên Cắt tiến lên cùng Nguyên Trạch bắt tay, thật hy vọng Nguyên Tổng có thể gia nhập chúng ta công ty. Đồng mưu phát triển, hắn giới thiệu Bàn Nhược, đây là chúng ta công ty Vương Tổng, Nguyên Trạch sửng sốt một chút. Làm như không thể tin được, Bàn Nhược cười cười, Nguyên Tổng dám, ta biết ngươi trong lòng băn khoăn, hy vọng ngươi có thể lại suy xét một chút. Nàng giơ lên tay cùng hắn bắt tay cáo biệt, Nguyên Trạch cười cười. Hiển nhiên không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Hắn vươn tay nói, ta sẽ suy xét. Hai người bắt tay nháy mắt, Bàn Nhược vẫn chưa phát động dị năng, nhưng thiên nhãn lại ngoài dự đoán, bỗng nhiên mở ra, hình ảnh không ngừng hướng nàng dùng để, nàng thấy được Nguyên Trạch sau đó không lâu phát sinh sự tình. Nhưng mà, Bàn Nhược càng xem mày nhăn đến càng chặt, thế cho nên thật lâu không có hoàn hồn. Vương Tổng, ngươi không sao chứ? Nguyên Trạch hỏi, hắn kêu to làm Bàn Nhược tỉnh táo lại. Bàn Nhược lại một lần nhìn về phía hắn, trong đầu hình ảnh lại lần nữa hiện lên. lúc này nói cười Yến Yến Nguyên Trạch sợ là không thể tưởng được. Sau đó không lâu hắn sắp bị tai bay vạ gió cấp lan đến. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong. Nguyên Trạch ho khan một tiếng, mở miệng nói, Vương Tổng, không có gì sự nói. Ta cáo từ, nói xong, xoay người liền đi, từ từ, Nguyên Tổng Germany, Bàn Nhược thanh âm có điểm khẩn. Nàng gọi lại hắn, nghiêm túc mà nói, Nguyên Tổng Giám, ta nguyện ý vì ngươi tính một quẻ, làm mời ngươi gia nhập bổn công ty mời tạp xem bói. Nguyên Trạch trao mày, hắn từ trước đến nay không tin này đó. Trên thị trường những cái đó đoán mệnh kẻ lừa đảo còn thiếu sao? Này tiểu cô nương tuổi còn trẻ, cư nhiên liền gia nhập cái này ngành sản xuất. Huống hồ hắn loại này tổ quốc nam hào thanh niên. Phạt nhìn thật sự thực ngốc thực thiên chân thực hảo lừa sao? Hắn có chút không vui. Lãnh chào một tiếng, ngươi không phải là muốn nói ta ấn đường biến thành màu đen. Đem có đại nạn đi. Bàn Nhược không có phủ nhận. Này xác thật là ta muốn nói, không? Nguyên Trạch đang muốn nói chuyện. Lại nghe Bàn Nhược bỗng nhiên mở miệng. Hy vọng ngươi không cần cự tuyệt. Bởi vì ta xem ngươi tướng mạo. Ngươi hiện tại ấn đường biến thành màu đen, mệnh cung có sát khí vờn quanh, này sát khí càng ngày càng cường, đã đem ngươi cả người đều vây quanh, ta phỏng đoán ra ngươi ở về nhà trên đường sẽ gặp được phiền toái không nhỏ. Chỉ sợ, sinh mệnh đều sẽ đã chịu uy hiếp. Nguyên Trạch sửng sốt một chút, rồi sau đó khẽ cười một tiếng, mang theo một chút trào phúng, ta tới mặt cái thí. Cứ nhiên còn gặp được một cái sẽ xem bói công ty lão bản. Cũng thật là kỳ, đầu năm nay tiểu cô nương không ở trường học tập. Đều ra tới khai công ty, nói xong, hắn nghiêm túc mà báo cho. Tiểu cô nương, không biết ngươi vì cái gì nguyên nhân ra tới khai bao ra công ty phỏng vấn lừa tiền. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhận thức đến chính mình sai lầm. Sớm hồi trường học đi học, nói xong. Hắn nhìn mắt hơi hiện khéo đưa đầy tiền Nguyên Cát, ta xem ngươi không phải cái loại này sẽ gạt người người. Ngươi có phải hay không bị nào đó người cấp lợi dụng? Bao ra công ty, kẻ lừa đảo, Bàn Nhược cùng tiền Nguyên Cát liếc nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười. Kỳ thật Bàn Nhược là không nghĩ tùy tiện cho người ta đoán mệnh. Chỉ là nàng hôm nay xem tướng, vừa vặn nhìn đến này Nguyên Trạch có đại tai. Nếu là bản thân có đại tai, có lẽ nàng còn không nhất định sẽ mở miệng nhắc nhở. Bởi vì trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong. Mỗi ngày đều có mấy chục vạn người ra như vậy sự cố. Có người bị xe đâm chết, có người bị lửa đốt chết, có người bị bọn cướp giết chết, còn có người bởi vì chính mình nguyên nhân chết đột ngột. Nhiều người như vậy đột tử. Nàng không có khả năng mỗi cái đều giúp bọn hắn hóa giải. Chỉ là Nguyên Trạch tình huống bất đồng. Nguyên Trạch đây là tai bay vạ gió. Là bị người cố ý thiết trận. Tựa như nàng phía trước nói qua. Nàng không thích này ngành sản xuất có bại hoại lợi dụng trận pháp tới hại nhân tính mệnh. Còn nữa nói, Nguyên Trạch người này lại phi thường phù hợp nàng yêu cầu. Nàng rất muốn đem đối phương lưu lại. Không hy vọng đối phương hôm nay một quá, liền từ trên đời này hoàn toàn biến mất, hơn nữa đối phương tâm tính cao không nhất định xem thượng bọn họ nhà này mới vừa thành lập tiểu công ty, bởi vậy, Bàn Nhược mới mở miệng nhắc nhở, hy vọng có thể bán cho người ta tình cho hắn, làm cho hắn biết chính mình không phải khai bao ra công ty. Về sau có thể tới công ty đi làm money, mặc kệ ngươi tin hay không. Nguyên Tổng Giám, hôm nay ngươi tan tầm trên đường nhất định sẽ gặp được đại tai. Ta chỉ hy vọng ngươi hôm nay không cần lái xe về nhà, ta xe ngừng ở bãi đỗ xe. Ngươi kêu ta không cần lái xe về nhà. Nguyên Trạch tựa hồ cảm thấy Bàn Nhược vô cớ gây rối. Lại vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Tiểu cô nương, nhân sinh không phải như vậy tùy tiện lừa gạt là được. Ta khuyên ngươi hảo hảo hồi trường học niệm thư. Một lần nữa làm người, Bàn Nhược buồn bực đến tột đỉnh, người này cũng quá ngoan cố, nhận định nàng là kẻ lừa đảo, nói như thế nào đều nói không thông, Nguyên tiên sinh, hy vọng ngươi có thể tin ta một lần, ai, thật là không có thuốc nào cứu được. Nguyên Trạch thấy chính mình thuyết phục không được Bàn Nhược, liền lắc đầu, bất đắc dĩ mà đi rồi. Phía sau, Bàn Nhược trong ánh mắt có rõ ràng lo lắng. Vương Tổng, này Nguyên Trạch thật sự sẽ có tai họa. Tiền Nguyên cắt hỏi, hắn kiến thức quá Bàn Nhược năng lực, biết Bàn Nhược là thần toán. Nhưng hai người nhận thức cũng có một đoạn thời gian, lại rất hiếm thấy đối phương xem bói. Là, hắn ấn đường biến thành màu đen. Hơn nữa hắc khí càng ngày càng nặng, thả hắn trên mặt ẩn ẩn bắt đầu có hôi bùn chi sắc. Này tai họa là cùng ô tô có quan hệ, nếu hắn lái xe trở về, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Bàn Nhược nói, có như vậy nghiêm trọng. Tiền Nguyên Cát đột nhiên không cười, ngược lại đầy mặt trịnh trọng. Nếu thật là như vậy, liền tính đối phương không tới chúng ta công ty, chúng ta cũng không thể nhìn nhân ra đi tìm chết a. Bàn Nhược nhìn hắn rời đi phương hướng. Không nói gì, Nguyên Trạch phỏng vấn kết thúc, chiều bãi đỗ xe đi đến. Này một đường hắn nghĩ Bàn Nhược lời nói, lại là càng nghĩ càng giận. Hảo hảo phỏng vấn, cuối cùng thế nhưng biến thành kẻ lừa đảo du thuyết đại hội. Cứ nhiên nói hắn ấn đường biến thành màu đen, nàng cũng không nghĩ. Phim truyền hình những cái đó đoán mệnh kẻ lừa đảo, cái nào lời dạo đầu không phải những lời này, cũng không biết đổi một câu. Nói trở về, người này làm kẻ lừa đảo đều làm không tốt, còn trông cậy vào khai công ty có thể khai hảo. Nguyên Trạch lòng tràn đầy buồn bực, hắn đi vào xe bên, đang muốn lên xe, lại bỗng nhiên nghe được có người ấn loa thanh âm đi, là ngươi. Tiền Nguyên cắt từ trong xe nhô đầu ra. Hắn cười cười, thế nào, muốn hay không thử tin tưởng chúng ta Vương Tổng? Nàng nếu làm ngươi không cần lái xe, không bằng liền đem xe lưu lại nơi này. Hôm nay ta đưa ngươi trở về. Ngươi đưa ta, Nguyên Trạch nhíu mày, cũng không cảm kích, ta chính mình có xe, Nguyên Tổng dám. Chúng ta Vương Tổng thực xem trọng ngươi, không bằng cho ta một chút thời gian, chúng ta tâm sự. Tả hữu cũng chỉ là từ nơi này đến nhà ngươi trên đường điểm này thời gian. Gây trở ngại không được ngươi. Tiền Nguyên Cát tựa hồ hạ quyết tâm muốn đem Nguyên Trạch làm đến. Trong công ty tới, nhân gia đều đem nói đến này phân thượng. Nguyên Trạch nếu là lại chối từ, liền có vẻ có chút không biết tốt xấu. Nói nữa, ra cửa bên ngoài, nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân cường. Hắn bởi vậy gật đầu nói. Hảo. Kia phiền toái Tiền Tổng, hai người hàn huyên một đường. Nguyên Trạch nguyên bản cho rằng Tiền Nguyên Cát là cái loại này thập phần con buôn người. Nhưng vừa tiếp xúc, cư nhiên phát giác đối phương rất có ý tưởng. Hơn nữa người này tuy rằng không phải học viện phái gia thân. Nói chuyện có điểm người giang hồ con đường, nhưng là rất nhiều lời nói cư nhiên nói nhất châm kiến huyết. Như thế ra ngoài hắn dự kiến, hai người vừa nói vừa cười. Từ tiêu thụ nói tới nước ngoài cục diện chính trị, từ đọc sách nói tới cổ phiếu, nhưng thật ra tương liêu thật vui. Thẳng đến xe khai tiến Nguyên Trạch ra tiểu khu, bọn họ mới phát giác thời gian quá đến nhanh như vậy. Tiền Nguyên Cát cười nói, Nguyên Tổng giám, hy vọng lần này nói chuyện phiếm sau, người không hề sẽ cho rằng chúng ta công ty là bao gia công ty, hảo. Ta thu hồi ta nói. Ta chỉ là cảm thấy có một cái còn chưa thành niên lão tổng là kiện kỳ quái sự tình, có cái vị. Thành niên lão tổng không kỳ quái. Kỳ quái chính là ngươi cư nhiên cho rằng chuyện này rất kỳ quái, Nguyên Trạch ngẫm lại. Minh bạch hắn ý tứ, hắn tự giễu một tiếng. Cũng là, có lẽ là ta bị chính mình tư duy trói buộc, xe ngừng ở nhà hắn dưới lầu. Hai người ngồi ở trong xe. Nguyên Trạch nhìn về phía tiểu khu không mấy cái xe vị. Thuận miệng nói, thật là kỳ, hôm nay này trong tiểu khu mặt cư nhiên còn có nhiều như vậy dừng xe vị, chắc là cuối tuần tất cả. Mọi người đều đi ra ngoài chơi đi. Tiền Nguyên Cát vừa dứt lời, bỗng nhiên chỉ nghe phịch một tiếng, một cái trọng vật tạp rơi xuống trên mặt đất thanh âm truyền tới. Thanh âm này nặng nề buồn. Nghe vào lỗ tai cùng giống nhau vật thể rơi xuống đất thanh bất đồng. Làm như, hai người bọn họ liếc nhau, bừng tỉnh cảm thấy vừa rồi giống như liếc đã có nhân ảnh rơi xuống đất. Chẳng lẽ, có người nhảy lầu, Nguyên Trạch kinh ngạc nói. hắn chạy nhanh xuống xe, chạy tới vừa thấy, chỉ thấy một cái trung niên nam nhân quỳ rạp trên mặt đất. Hắn rơi huyết nhục mơ hồ, thân thể dán mặt đất địa phương chảy rất nhiều máu tươi. Này huyết cũng không biết là hắn trên người cái nào bộ vị chảy ra. Càng lưu càng nhiều, nhiều đến làm nhân tâm phát run. Nguyên Trạch lần đầu tiên nhìn thấy có người chết ở chính mình trước mặt. Hắn thuyết phục chính mình bảo trì trấn định, ức chế trụ nội tâm khủng hoảng. Sau một lúc lâu, như là bỗng nhiên phát hiện cái gì, hắn cả người một trận rét run, chỉ vào người nọ rơi xuống đất vị trí, lẩm bẩm tự nói, đó là ta xe vị. Nói cách khác, nếu hắn hôm nay lái xe về nhà, như vậy, dựa theo bình thường tốc độ, lúc này hắn khẳng định mới vừa đem xe đình tiến dừng xe vị. Mà hắn nhất quán thói quen là, mỗi ngày đem xe tắt lửa sau, đều sẽ ở trong xe nhìn xem tin tức, chơi chơi di động xử lý một chút bưu kiện lại về nhà. Nói cách khác, nếu hôm nay không phải Tiền Nguyên Cát đưa hắn trở về, như vậy cái này nhảy lầu người nhất định vừa vặn dừng ở hắn trên xe. Hắn là khoa học tự nhiên sinh, một cái 150 cân tả hữu nam nhân tạp đến trên xe sẽ tạo thành như thế nào thương tổn. Việc này hắn hiểu, nếu này nam nhân vừa vặn dừng ở hắn ghế điều khiển vị thượng. Như vậy hiện tại hắn không chết cũng không có nửa cái mạng. Nguyên Trạch không dám thâm tưởng, hắn sợ chính mình càng nghĩ càng sợ hãi. Tiền Nguyên Cát nghe xong hắn nói, lúc này mới nghĩ đến Bàn Nhược công đạo. Mới vừa rồi Bàn Nhược muốn hắn đưa Nguyên Trạch trở về. Nhưng là cố tình nhắc tới không vội mà muốn cho Nguyên Trạch xuống xe. Cho nên hắn mới ở trong xe lại cùng Nguyên Trạch hàn huyên vài câu. Mới đem xe tắt lửa, Tiền Nguyên Cát lập tức móc di động ra tới bắt đánh xe cứu thương điện thoại. Chung quanh vây quanh rất nhiều người lại đây. Không bao lâu bảo an cũng tới. Hai người trở lại trong xe, nhìn nhau. Phía sau lưng đều là một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này, bỗng nhiên có người gõ cửa sổ xe. Vương Tổng, Tiền Nguyên Cát siêu hạ cửa sổ. Người cũng tới, Nguyên Trạch kinh hồn phủ định. Hắn xuống xe, chỉ vào chính mình xe vị. Nơi đó, ta, hảo, trước không nói này đó. Ta còn có khác việc cần hoàn thành, Bàn Nhược lạnh mặt móc ra pháp khí. Nàng mượn dùng pháp khí. Truy tung này bố sát người phương vị, có kết luận sao, nàng nhìn về phía đối diện đại lâu 22 tầng lầu. Một lát sau, một cái ăn mặc áo dài mang kính râm trung niên nam nhân mở cửa. Co đầu rụt cổ mà tránh đi người nhiều địa phương, không ngồi thang máy, ngược lại đi thang lầu hạ 22 lâu. Này 22 lâu cũng không phải là dễ dàng bò. Hắn lại không thường rèn luyện. Chờ rốt cuộc tới rồi tầng dưới chót sau, đã thở hồng hộc, nửa cái mạng không có, thật là mệt chết ta. Hắn vẻ mặt khổ tương nói, không nghĩ tới lần này làm tên kia gấp chạy thoát, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội chờ lần sau lại cắn hắn mệnh. Nói xong, thở hổn hển khẩu khí đang muốn đi, lại thấy trước mắt đứng ở một cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Chỉ thấy kia tiểu cô nương chính sụ mặt. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía chính mình, đầu năm nay tiểu cô nương khí chàng đều như vậy cường đại. Kính dâm nam lôi kéo khóe miệng cười cười, ta chống đỡ ngươi lộ, là, ngươi chống đỡ ta lộ, kia hành, ta tránh ra, ngươi đi đi, hắn nói, nghiêng thân làm Bàn Nhược qua đi, không cần, nam nhân đầy mặt nghi hoặc, vì cái gì, Bàn Nhược cười lạnh một tiếng. Xem hắn ánh mắt quả thực giống đang xem một quán rác rưởi. Bởi vì, đối với chướng ngại vật trên đường, ta từ trước đến nay thích chính mình rửa sạch. Nói xong, nàng móc ra hai căn bảy tấc sao đinh, nháy mắt dùng linh lực sử dụng sao đinh bay đi ra ngoài. Không bao lâu, chỉ nghe kia nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, nằm ngã xuống đất, lúc này, hắn mới phát hiện chính mình tay tựa hồ không thể động. Hắn không thể tin được, tổng cảm thấy hết thảy tới quá nhanh, mau đến hắn thậm chí không thấy được Bàn Nhược là như thế nào ra tay. Sao có thể đâu, trước mắt cái này tiểu nữ hài mới bao lớn, nàng còn không có thành niên đi, như vậy tiểu pháp lực cũng đã như vậy cao, nàng không chỉ có tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tìm được chính mình, còn dễ dàng liền sử dụng 7 tấc sao đinh, khiến cho hắn hiện tại bị này cái đinh đinh chu, thân thể đau nhức, thân thể cũng giống phế đi giống nhau, không thể động đậy. Ngươi, ngươi ai a? Ngươi cho ta chờ, ta Huyền Chân không tha cho ngươi. Hắn có chút không cam lòng mà kêu gào, cũng đầy mặt vặn vẹo mà nhìn về phía Bàn Nhược. Huyền Chân, như vậy thổ tên, là ngươi đạo hào? Nhược nghiêm túc hỏi. Ngươi, Huyền Chân tức chết đi được, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy? Có phải hay không cái kia Nguyên Trạch tìm ngươi tới đối phó ta? Bàn Nhược quay đầu lại, nghiêm trang hỏi, thu thập ngươi, còn phải hướng ngươi giải thích nguyên nhân. Thực xin lỗi, ta không có cái này yêu thích. Nói xong, xoay người đi rồi, trải qua chứng thực, việc này xác thật là hắn công ty lão bản sai xử người làm. Kia lão bản thấy Nguyên Trạch mềm cứng không ăn, liền đưa tiền cấp phòng ở đều không thể kêu hắn thay đổi rời đi công ty quyết định. Sợ chính mình bị Nguyên Trạch bắt lấy nhược điểm, về sau lưu lại mối họa, lại sợ Nguyên Trạch đem việc này thọc đi ra ngoài. Bởi vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, muốn tìm người làm rất Nguyên Trạch, nhưng mà, hiện giờ là pháp trị xã hội. Muốn giết một người sao có thể đơn giản như vậy? Này lão bản trải qua nhiều mặt hỏi thăm, cuối cùng nghe được có cái pháp sư thực sẽ bố sát. Nghe nói cái này pháp sư dùng phương pháp này giúp không ít thương nhân loại bỏ chướng ngại. Từ cái này Huyền Chân trong miệng hỏi ra này hết thảy sau, Nguyên Trạch hạ quyết tâm đem công ty lão bản sự cử báo cấp tương quan bộ môn. Không bao lâu, kia lão bản đã bị cảnh sát chào đi vào thẩm vấn. Nguyên Trạch đem một ít chứng cứ giao cho cảnh sát, cũng hiệp trợ điều tra. Hồi lâu, Nguyên Trạch rốt cuộc từ cảnh sát cục ra tới. Bàn Nhược đi lên trước, nhìn Nguyên Trạch nói, nếu hiện tại ta mời ngươi tới ta công ty, ngươi đáp án có phải hay không sẽ cùng phía trước bất đồng? Nguyên Trạch cười khổ. Ra việc này, sợ là không có nhà ai công ty dám muốn ta. Rốt cuộc tuy rằng ta không thẹn với lương tâm, nhưng một cái dám cử báo lão bản công nhân, lại là mỗi nhà công ty đều tránh còn không kịp, hiện tại không phải ta làm bộ làm tịch không đi các ngươi công ty. Tương phản, sợ là yêu cầu ngươi thu lưu ta. Bàn Nhược nghe vậy, khẽ cười một tiếng, người như vậy, đại lao là hắn cuối cùng quy túc, ngươi chỉ là làm ngươi nên làm sự tình. Nói xong, Bàn Nhược vươn tay, hoan nghênh gia nhập chúng ta công ty. Nguyên Trạch cũng vươn tay, cười cười, Vương Tổng, thỉnh nhiều chỉ giáo. Kế tiếp thời gian, Bàn Nhược lại phân biệt chiêu tới rồi thiết kế bộ cùng kế hoạch bộ Tổng Germany này hai người. Đều trong ngành có chút danh tiếng, Bàn Nhược thực thưởng thức các nàng. Nàng xem qua này hai người tướng mạo, này hai người đều ngay thẳng trung thành, sẽ không ở sau lưng ngấm ngầm giở trò. Đồng thời, thiết kế bộ tổng giám rất có cá tính, tính cách rất có góc cạnh, ý tưởng lớn mật thà có tài hoa. Kế hoạch bộ tổng giám đã làm một cái phi thường thành công trà lạnh kế hoạch án. Hắn ý tưởng độc đáo thực sẽ sáng tạo, đưa ra quan điểm liền Bàn Nhược cái này trọng sinh tới người đều thực tán thưởng. Này hai người đều là công ty yêu cầu nhân tài, thời tiết tiệm lãnh, búng tay gian, thời gian trôi mau trôi đi. Bất chi bất giác, Bàn Nhược đã ở trong khi chung khảo thí làm chuẩn bị. Lúc này đây, nàng sẽ không lại cấp chính mình bất luận cái gì lấy cớ. Trọng sinh sau nàng vẫn luôn ở nỗ lực học tập, lần này khảo thí nàng như thế nào đều đến chứng thực một chút chính mình. Bởi vậy, gần nhất nàng không có đi nhặt của hời đổ thạch, nhàn rỗi thời gian đều vẫn luôn ở học tập, từ lần trước tiệc từ thiện buổi tối sau. Chu Thiến Vân trở lại trong trường học liền không dám lại đến chọc Bàn Nhược. Mỗi lần nhìn đến Bàn Nhược, nàng thậm chí đều là thật cẩn thận mà đánh giá, có đôi khi đồ vật rớt đến Bàn Nhược trên giường tới. Còn kinh sợ mà đem đồ vật cắp lấy đi, như vậy Chu Thiến Vân làm Bàn Nhược như lọt vào trong sương mù. Bàn Nhược, người này thật đúng là ngại bẩn ái phú, hiện tại biết ngươi có tiền, liền không dám chọc ngươi. Bạc Hà phân tích nói, không phải đâu, Bàn Nhược không nghĩ tới là nguyên nhân này. Đương nhiên, nàng biểu hiện đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Bạc Hà hừ lạnh một tiếng, tức giận mà nhìn Chu Thiến Vân rời đi bóng dáng. Nàng người này cũng thật đủ thế lực. Ta nghe nói Chu Thiến Vân trong nhà gần nhất không tốt lắm. Có mấy chỗ công trình bị tra ra có chất lượng vấn đề. Nghe nói còn có người cử báo nhà bọn họ ở kiến tạo nào đó tiểu khu khi. Cứ nhiên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đến phòng ở thép đều cấp tỉnh. Người nói đáng sợ không đáng sợ. Hắn ba ba vì tiền đều không sợ ra mạng người. Nàng lại là như vậy tính tình. Chỉ có thể nói, nàng cùng hắn ba ba không hổ là người một nhà, bàn nhược không lên tiếng. Bạc Hà tiếp tục nói, nàng chính là cảm thấy gần nhất Chu gia xảy ra vấn đề. Làm cho nàng hiện tại đỉnh đầu cũng có chút khẩn. Từ lần trước tiệc tối sau, nàng lại phát hiện ngươi như vậy có tiền. Đương nhiên tưởng hướng ngươi bên cạnh thấu dính điểm chỗ tốt rồi, cố hề hề nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng cho rằng ở nàng lần nữa khiêu khích bàn nhược còn bôi nhọ bàn nhược trộm đồ vật về. Sao, bàn nhược còn có thể cùng nàng làm bằng hữu? Đầu bị lừa đá bái. Bạc Hà lãnh chào, bàn nhược nghe các nàng đối thoại, nghĩ đến chính mình lần trước đoán mệnh kết quả. Nhất thời có chút nghi hoặc, này Chu Kiến Thành vốn nên phá sản thả có lao ngục tai ương. Nhưng gần nhất mệnh cách lại thay đổi, hắn rốt cuộc ở tìm ai giúp hắn hóa giải tai họa. Đúng là ăn cơm thời gian, các bạn cùng phòng đều đi nhà ăn ăn cơm, bàn nhược không muốn ăn nhà ăn, liền phao một chén quấy mặt, thừa dịp phao quấy mặt thời điểm, nàng thu thập một chút giường đệm, lúc này Chu Thiến Vân đi vào tới. Nàng đi vào bàn nhược bên cạnh, bỗng nhiên lấy lòng mà cười cười. Bàn nhược, ngươi còn không có ăn cơm đi. Chúng ta cùng đi nhà ăn ăn cơm đi. Bàn nhược nhíu mày, nhìn về phía nàng đầy mặt tươi cười bộ dáng. Lạnh giọng hỏi, ngươi cho rằng ta cùng ngươi cùng nhau, còn có thể ăn ăn với cơm. Chu Thiến Vân sắc mặt biến đổi. Một lát sau, lại thay gương mặt tươi cười. Bàn nhược, trước kia chúng ta chi gian có hiểu lầm, ngươi đừng trách ta a, ta đã biết sai rồi, lần trước cái kia bao là bị Tinh Tinh cầm đi bối. Xác thật cùng ngươi không quan hệ, đều do nàng, nếu không phải nàng ta sao có thể hiểu lầm đâu. Bàn nhược trực tiếp làm lơ nàng, tiếp tục thu thập chính mình giường để mà đi Chu Thiến Vân thấy. Lại bài trừ tươi cười tới. Bàn nhược, về sau chúng ta làm tốt khuê mật đi, cùng đi đi dạo phố mua quần áo. Bàn nhược bỗng nhiên nhìn về phía nàng, Chu Thiến Vân, người đầu óc nước vào đi. Nếu muốn diễn kịch tìm người khác diễn, ta nhưng không rảnh bồi ngươi chơi. Bàn nhược nói xong, bưng quấy mặt tính toán đem thủy cấp đảo rớt. Này Chu Thiến Vân còn chưa từ bỏ ý định, bắt lấy bàn nhược tay, vội la lên. Bàn nhược, ta thật sự không phải cố ý, đều Tinh Tinh ở sau lưng khuyến khích ta, ta mới có thể như vậy, thật sự, ta là thực thiện lương thực không có tâm nhãn một cái nữ hài. Hy vọng ngươi tin tưởng ta, chúng ta còn làm tốt bằng hữu hảo sao? Chu Thiến Vân, người buông tay, bàn nhược bị nàng lôi kéo, tránh thoát không khai, có chút không cao hứng, ta không bỏ. Trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta làm bằng hữu. Chu Thiến Vân càn quấy, chính là muốn bàn nhược đáp ứng. Bàn nhược bưng quấy mặt chén, căn bản không có biện pháp đẩy ra nàng. Này một nháo, bàn nhược tay vừa chợt, chỉ thấy một chén quấy mặt toàn bộ cái ở Chu Thiến Vân trên đầu. Hết chương.